Đế quốc bại gia tử. Chương 940, ba quyền. Góc truyện audio.com. Liền trước 2 ngày, rốt cục thì cầm một chồng chuyện vặt xử lý xong. Trong phủ mặt vẩy Chu Hoạch xong chuyện, Bình Tây quân bên kia cũng đều chuẩn bị xong. Thủ tục tương quan, qua cửa điều văn cùng cũng làm đầy đủ, có thể thuận lợi rời kinh. Bất quá còn có một việc, đó chính là Trương Tiêm Tiêm. Bỏ mặc nói thế nào cũng nên gặp một lần. Trước khi đi một ngày buổi chiều, Vương Khang cố ý tới trong phủ tìm nàng. Trương Ngao nguyên là Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc, trấn giữ Huyền Võ Thành. Chiến sự sau đó, bị điều nhập trung tâm đảm nhiệm tham gia chánh sự. Cấp bậc là có tăng lên, nhưng vậy mất đi đại quan biên cương. Mất có được, thật ra thì Vương Khang cũng rất rõ ràng. Tuy nói Trương Ngao đổi lập trận doanh, chiến tranh đến để gặp còn đứng ra. Nhưng hắn dẫu sao từng thuộc về quý tộc uy tín lâu năm một khối. Ngồi tổng đốc thời gian vậy rất dài. Triệu Hoàng tất nhiên là sẽ không để cho hắn tiếp tục ngồi xuống. Thậm chí ở sau cuộc chiến, Triệu Hoàng đốc thúc lại bộ lập ra điều văn. Thứ sử trở lên quan viên không được ở đầy đất nhậm chức vượt qua 3 năm. Qua 3 năm liền cần điều động thay phiên. Đây là một cái tương đối tốt phương pháp. Quan viên ở đầy đất nhậm chức quá lâu, khó tránh khỏi nảy sinh hệ phái. Vĩ đại không hết, Trương Ngao cũng là như vậy. Hắn làm Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc đã nhiều năm, căn cơ thâm hậu, Triệu Hoàng tự nhiên sẽ không đáp ứng. Ở hắn điều kinh sau đó, Trương Ngao hiển nhiên vậy rõ ràng Triệu Hoàng tâm tư. Cả nhà rời đến ở kinh thành. Điều này hiển nhiên là tỏ rõ liền một loại thái độ. Bất quá Trương Ngao ở Huyền Võ Thành nhưng mà kinh doanh nhiều năm, nhà nhân khẩu cũng là rất nhiều, há là có thể lập tức rời. Vẫn là tiến hành bên trong. Vương Khang đến lúc đó trực tiếp bẩm minh thân phận, cũng không có gặp phải cái gì ngăn trở, so sánh còn rất nhiệt tình, có dũng khí tôn kính mùi vị, để cho Vương Khang cũng có chút không nghĩ ra. Thật ra thì hắn không biết, trước đoạn thời gian Trương Ngao mỗi ngày đi tìm Vương Khang muốn cái gì giải thích, đã sớm ở kinh thành truyền sôi sùng sục, còn có trước khi tất cả loại lời đồn đãi. Cái này trong phủ người lại ai có thể không biết, dĩ nhiên là sẽ nhiệt tình. Tiến vào bên trong phủ, gặp được so sánh lạnh tanh. Tòa phủ đệ này, cũng là mới mua, còn chưa an trí xong chuẩn bị. Quảng cáo, Vương Đại Nhân, trước mang ngài đi tiền sảnh, ngài trước hầu trước, sau đó đi thông báo tiểu thư. Được, làm phiền, cái này người làm dẫn lĩnh Vương Khang đang đi. Được tới một nơi, gặp được bên trái truyền tới từng cơn tiếng vang, nghe là luyện quyền động tĩnh. Vương Khang nhìn sang, là một cái cường tráng người đàn ông. Vóc người của hắn không tính là cao lớn, nhưng nhìn dị thường khỏe mạnh. Người mặc luyện công phục, cũng không xem cái khác nam tử để tóc dài, ngược lại là một đầu tóc ngắn. Cái này thì làm cho nhìn tương đối giỏi giang. Đây là chúng ta trong phủ nhị thiếu gia, mỗi ngày lúc này cũng sẽ luyện quyền tập võ. Người làm ở bên cạnh giải thích. Vương Khang gật đầu một cái. Trương gia trẻ tuổi trong đồng lứa, hắn nhận biết một cái Trương Tiêm Tiêm. Lấy hắn hôm nay thân phận địa vị, đã vượt xa cùng lứa, quen biết cũng không nhiều. Bất quá hắn biết, Trương Ngao cùng cái khác quý tộc không cùng, chỉ có một vợ, hài tử cũng chỉ có 3 cái. Trương Tiêm Tiêm còn có 2 người ca ca, cũng không phải là tên bất kinh truyền, chỉ là bởi vì gia phong duyên cớ, tương đối khiêm tốn thôi, cũng là rất người có bản lãnh. Mà đây vị, chính là Trương Tiêm Tiêm nhị ca, Trương Minh Hiên, tên là rất văn nhã, nhưng luyện dạy quyền tới, nhưng là hổ hổ sinh phong, không giống bình thường. Lấy Vương Khang tầm mắt, vậy có thể nhìn ra, cái này Trương Minh Hiên, là cái người có luyện võ, nơi đánh bộ quyền pháp này, chắc cũng là chính tông võ đạo. Người làm mở miệng nói, Vương Đại Nhân đi thôi, Thiếu gia luyện quyền lúc nhưng không cho người khác quấy rầy. Ừ, Vương Khang gật đầu một cái. Liền đi theo người làm tiếp tục đi. Oanh, mới vừa xoay người. Liền nghe được từ phía sau truyền tới một đạo tiếng xé gió. Ngay sau đó liền cảm giác được một hồi quyền kính tấn công tới. Tuy là đột nhiên, có thể Vương Khang phản ứng vẫn là rất mau. Chân hắn bước dừng lại biến đổi. Bỗng nhiên xoay người, chỉ gặp được cái này vọt tới người. Chính là mới vừa rồi luyện võ Trương Tiêm Tiêm nhị ca. Trương Minh Hiên, giờ phút này, hắn công kích đã đến. Thiết quyền như truy, Vương Khang sắc mặt không đổi. Ở hắn quyền phong tấn công tới lúc đó, đột nhiên nghiêng người, mà Trương Minh Hiên thân thể chính là ở quán tính dưới sự dẫn động. Tiếp tục về phía trước, thừa dịp lúc này lúc đó, Vương Khang bắt hắn lại cánh tay. Đột nhiên phát lực, một cái quăng ra ngoài. Trương Minh Hiên hiển nhiên không nghĩ tới Vương Khang lại có chiêu này. Hắn phản ứng vậy rất nhanh, chân đạp mặt đất. Mượn lực dừng lại, bất quá vẫn là chợt mấy mét. Nhị thiếu gia đánh lầm rồi. Đánh lầm rồi. Giờ phút này người làm mới là kịp phản ứng. Bận bịu nói, vị này là Vương Khang. Vương đại nhân à, ta biết hắn là Vương Khang. Trương Minh Hiên sắc mặt lạnh lùng nói, chính là ngươi cái này người phụ tình, xấu xa muội muội ta thanh danh, mà lại không để ý tới không đạp. Không có nói pháp, quản ngươi cái gì Vương đại nhân, còn là thân phận gì, chỉ cần là chọc muội muội ta mất hứng, vậy thì đáng đánh. Ồ, Vương Khang đây mới là kịp phản ứng, nguyên lai là bởi vì chuyện này hắn mới là ra tay. Hắn một trận không nói, bất đắc dĩ nói, ta muốn ngươi là hiểu lầm, mà Trương Minh Hiên lại cũng không tiếp lời. Ngược lại là ngưng xem nhìn Vương Khang nói, ngươi vậy không đơn giản, ta đây là lấy vì ngươi chỉ là văn nhược người, có thể ngăn cản ta một quyền, cũng tốt, mới vừa rồi vậy coi như là một quyền, ngươi như lại có thể tiếp ta hai quyền, ta liền nhẹ bỏ qua cho ngươi. Lời của hắn vừa dứt, nhấc chân đạp mạnh, tấm đá xanh mặt đất lên tiếng đáp lại mà bể, mượn phản lực. Hắn thân hình trực tiếp hướng Vương Khang đánh sâu vào tới đây. Cùng lúc đó, thiết quyền nắm chặt, quyền chưa đến, quyền phong đã tới. Một loại áp lực, đập vào mặt, thấy này, Vương Khang vậy sinh ra chút tức giận. Cái này còn làm sao động thật, quá không biết điều đi. May mà hắn vậy một mực không ngừng ở cùng Ấn Nguyệt Hòa Thượng tu tập. Mình cũng ở đây chuyên nghiên cứu. Có chút phòng thân thuật, nếu không làm sao chịu đựng, áo quần ở nơi này quyền phong dưới đều là về phía sau. Vương Khang sắc mặt bình tĩnh, không nhúc nhích tí nào, lại không tránh, sẽ không phải bị sợ choáng váng chứ. Thấy một màn này, Trương Minh Hiên hơi hơi nhíu mày, hắn chỉ là muốn dạy bảo một phen, nói ra ác khí, cũng không phải là muốn đánh tổn thương. Hoặc là tổn thương nặng, quảng cáo, mà giờ khắc này, muốn thu quyền đã là không thể nào. Vậy vào lúc này, hắn liền thấy Vương Khang đưa tay ra, tay không tiếp quyền. Ngay sau đó hắn liền cảm giác được mình quả đấm bị nắm thật chặt. Hắn Vương Khang thân thể cũng theo đó lui về phía sau. Đem cái này cổ lực đạo lôi kéo, bàn tay cong kéo theo nắm đấm của hắn. Đột nhiên phát ra một cái hướng lên lực, rắc rắc, chỉ nghe được một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Ngay sau đó, chỉ gặp Trương Minh Hiên mặt mũi ngay tức thì vặn vẹo. Lại là đầy mặt khó tin, hắn có thể cảm giác được, tay mình cổ tay, lại là đã gãy xương. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đụng chạm, sau đó, hắn cũng cảm giác được mình thân thể như là mất khống chế. Trực tiếp té đến trên đất. Cái này, một bên người làm đều là ngu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là kết cục này. Người, Trương Minh Hiên dùng tay trái cầm mình cổ tay phải. Nhưng là một bộ hoảng sợ mặt mũi. Kinh nghi nói, Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi là như thế nào làm được? Cái này không thể nào. Hắn căn bản cũng không có thể tin tưởng. Càng không thể tiếp nhận cái kết quả này. Vương Khang nhàn nhạt nói. Lực cũng không phải là càng lớn càng tốt. Mà ở chỗ dùng sức phương pháp và phương hướng. Nhị ca, ngươi làm gì? Ngay tại lúc này một đạo dồn dập khẽ kêu tiếng vang lên. Đi đôi với một đạo kiều ảnh chạy tới. Chính là Trương Tiêm Tiêm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới hắc vụ. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.